Phần thứ 14. Mặt trời vừa ở ngọn cây nhòm xuống như muốn cười với nhân gian. Trên đường thỉnh thoảng đã có những lũ học trò lẻ tẻ kéo nhau về. Lúc ấy, bọn Vân Hạc mới tới trước cửa trường thi. Vì không ai ngờ Đốc Cung có thể bị ra bảng con, cho nên cả bọn xăm xăm tới dưới bạc lớn. Kỳ này chỉ có một bảng yết tên treo ở cạnh cửa giáp. Tuy là kỳ cuối cùng, nhưng số học trò được vào cũng còn đến hơn 100 người. Thoạt đầu coi bảng thấy tên Đoàn Bằng, ai nấy đều vỗ tay reo. Cách vài dòng nữa đến tên Vân Hạc, rồi gần cuối bảng thì tên Tiêm Hồng. Riêng đến tên Đốc Cung, tìm đi tìm lại mấy lần không thấy, bây giờ Đốc Cung mới càng chột dạ. Cả bọn đều tỏ ra vẻ ái ngại. Đốc Cung nói bằng giọng liều, có lẽ họ cho mình ra bảng con thật chắc. Đoàn Bằng nhất định không tin, chẳng có lý nào. Vân Hạc cố trêu Đốc Cung, lý nào cái đó, hễ viết vô ý một tí thì được nêu tên bảng con, chứ có khó gì. Rồi đó, chẳng ai bảo ai, cả bọn đều đến bảng con. Cái bảng mới xấu làm sao? Nó là một bảng cót cũ, quét vôi nhơm nhếch như một tấm mái nhà mổ, bề ngang chừng hơn 3 gang, bề dọc độ gần 3 thước. Người ta treo nó trong cái nhà bảng lụp xụp, mặt bảng chỉ độ ngang với mặt người. Nhác trông lên trên bảng, Vân Hạc liền kêu giật giọng, thôi chết, có tên anh cung thật này. Mọi người ngơ ngác nhìn theo, trong bảng có chừng mười mấy tên người. Người thì phạm húy, người thì khiếm đài, người thì viết không đủ quyển, mỗi người mỗi tội khác nhau. Riêng tên của Đốc Cung liệt ở giữa bảng, dưới có bốn chữ Cổ Văn Khiếm Tỵ, viết nhỏ theo lối chú cước. Đối với bọn bốn chữ Hà Nội, Trúc Lâm, tất cả bốn người sắc mặt đều tái mét. Vân Hạc sẽ hỏi Đốc Cung, chắc là trong quyển của anh có chỗ dùng phải những chữ trùng với tên lăng, tên điện của nhà vua mà anh không biết rồi. Đoàn Bằng trả lời, không có, sáng nay tôi đã xem đi xem lại bản giáp của bác ấy, chẳng có chỗ nào khiếm tỵ. Vân Hạc vẫn ngó Đốc Cung, nhưng mà bản giáp của anh có đúng như quyển thi hay không? Đốc Cung đáp bằng giọng quả quyết, đúng lắm, đúng từ những chỗ đổ di câu cải trở đi. Có điều trong quyển viết chữ chân phương, bản giáp thì hơi đá thảo một chút. Tiêm Hồng nói xen, nếu vậy thì bác phải làm ngay giấy khiếu oan, đưa vào trong trường để xin quan trường xét lại. Đốc Cung ra vẻ tự phụ, khiếu làm gì, hỏng khoa này thi khoa sau, chẳng tội gì mà cầy cục. Đoàn Bằng gạt đi, bác nói tuy vẫn có lý, nhưng học trò đi thi mà phải nêu ra bảng con cũng là một sự mang tiếng, có khi còn để lụy cho các quan huấn giáo hạt mình nữa chứ. Bởi vậy tôi tưởng bác nên khiếu oan để rửa cái tai tiếng kia. Vân Hạc phụ họa, khiếu oan là phải, nhưng cũng phải nên coi lại bản giáp lần nữa cho thật cẩn thận, xem rằng có đích là mình bị oan hay không. Tiêm Hồng khen phải, lập tức cả bọn kéo về nhà trọ. Bây giờ ở các đường phố học trò đã đương nhao nháo kháo nhau về chuyện Đốc Cung phải ra bảng con. Mỗi khi gặp người quen biết hỏi thăm, Đốc Cung tưởng mỗi lời nói của họ là một mũi giáo đâm vào ruột mình, nhưng chàng cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười vì không biết phải trả lời thế nào cho phải. Tới nhà, Đoàn Bằng giục Đốc Cung lấy ngay bản giáp của chàng đưa cho mình coi. Cả bọn xúm lại trên mảnh giấy, giờ suốt từ đầu đến cuối, chẳng thấy khiếm tỵ chỗ nào. Sau cùng đến lượt Vân Hạc, coi một lần, trước cũng không thấy gì, nhưng vẫn còn hồ nghi, chàng coi lại thêm lần nữa. Khi giờ đến tờ thứ tư, Vân Hạc chỉ tay vào một dòng chữ và nói bằng một giọng kinh ngạc, còn oan gì, chẳng khiếm tỵ thì cái gì đây? Mọi người đều nhìn theo chỗ Vân Hạc đã chỉ, thì thấy có mấy chữ rằng, tam bách niên xá tắc chi trường, ninh phi lại ư thử tai. Lúc ấy ai nấy đều thất sắc, Đốc Cung vỗ tay xuống phản, nói hai tiếng vắn cọc, còn chó. Rồi chàng lại thuần vẻ mặt và cười, bốn người tìm mãi từ sáng đến giờ mới thấy, thế mà trong lúc chấm văn nhanh như ăn cướp, quan trường cũng bới ra, thật là thánh quá. Hỏng thì hỏng, tôi cũng bái phục cái tài soi mói của các ngài ấy đấy. Tiêm Hồng ngắt lời, không phải là các quan trường có ý bới móc, bởi tại mệnh lệnh nhà vua giao cho như vậy, nếu không làm hết chức vụ, tất nhiên tội sẽ đến thân. Ngày xưa, biết bao nhiêu ông giám khảo quan chỉ vì chấm văn sơ suất mà bị phạt bổng giáng cấp, có ông còn bị cách chức nữa kìa. Đoàn Bằng an ủi Đốc Cung, thôi bác cũng đừng phàn nàn, chúng ta còn đương niên thiếu lực cường, tiền trình còn dài, chẳng đỗ khoa này, ta đỗ khoa khác, miễn là bác đừng ngã lòng. Đốc Cung vẫn ngông, tôi chẳng ngã lòng chút nào, lương hiệu nhà Tống 82 tuổi còn thi và còn đỗ được trạng nguyên, nay tôi mới 21 tuổi, chưa đỗ cũng chưa muộn. Chỉ hiềm bản triều không lấy trạng nguyên mà thôi. Vân Hà có ý trêu ghẹo, tôi cũng chắc anh phải đỗ nếu mà trời cho học lực của anh được bằng người ta. Đốc Cung cũng trả miếng bằng giọng bông đùa, vậy còn anh, không biết năm nay học lực của anh đã bằng người ta hay chưa? Vân Hạc chưa kịp trả lời, ông chủ nhà trọ vừa ở nhà dưới đi lên và lễ phép. Vì bận sai bảo chúng nó làm mấy món ăn, cho nên từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa kịp hỏi chuyện các ngài. Thế nào, bốn ngài được vào cả chứ? Đốc Cung chỉ vào anh em Vân Hạc và đáp, cả ba ông này đều vào, chỉ có mình tôi hỏng, đúng như lời ông nói sáng ngày, tôi bị nêu ra bảng con thật. Ông chủ nhà trọ đương định tìm câu an ủi Đốc Cung, nhưng chưa tìm được, ngoài cổng bỗng có tiếng người lạ. Bùi tiên sinh vẫn còn ở đây đấy chứ? Đốc Cung lẩm bẩm với Vân Hạc, thằng nào mà hỏi đều vậy, chắc nó tưởng mình bị hỏng, đã xách khăn gói cút rồi. Rồi chàng nói rõ ra, tiên sinh còn đây, ai còn muốn hỏi thì vào trong này. Ông chủ nhà trọ lật đật chạy ra đón khách, có phải ai đâu, cậu Trần Đức Trinh hôm nọ. Giữa lúc đoàn bằng Tiêm Hồng cùng ngẩng lên nhìn, Đức Trinh đã ở ngoài sân tiến vào với một dáng điệu bạo dạn khác hẳn với cái bộ rụt rè khúm núm trong lúc hắn đi thuê người làm văn. Cả bọn cùng đứng dậy chào. Sau khi Đốc Cung đã lần lượt nói tên người nọ với người kia, đoàn bằng mời Đức Trinh cùng ngồi vào chỗ cho mọi người đưa ngồi. Vân Hạc hỏi Đức Trinh, cậu có được vào hay không? Đức Trinh đáp bằng vẻ mặt sung sướng, không, tôi bị hỏng. Rồi hắn nhìn sang Đốc Cung, chết chửa, sao ở bảng con tôi lại thấy có tên ông? Đốc Cung cười nhạt, viết văn không cẩn thận thì phải nêu ra bảng con, chứ lạ gì cái sự đó. Đức Trinh nói tiếp, vậy ông phạm lỗi gì, không phải phạm húy chứ? Không, không phạm húy, tôi phạm vào tội khiếm tị. Vì ở đoạn văn nói về đời đường của tôi, lỡ viết phải câu tam bách niên xã tắc chi trường ninh phi lại ư thử tai. Ý là mắc tội viết tên các cung điện lăng tẩm, vì theo quy định cấm viết các tên này. Ông chủ nhà trọ đứng ở bên cạnh có ý lấy làm kinh ngạc, liền hỏi, thưa ông câu ấy là thế nào ạ? Nghĩa là xã tắc nhà đường lâu dài đến 300 năm, há chẳng phải nhờ ở điều đó hay sao? Ông chủ nhà trọ càng lấy làm lạ, như thế thì có can gì mà phải nêu bảng con? Đức Trinh hùa theo, chắc là ông bị cái lỗi khác, chứ như câu ấy có việc gì? Đốc Cung chỉ cười mà không trả lời. Đoàn bằng dễ dàng cắt nghĩa, phải, ông Cung phải nêu bảng con là tại câu đó, bởi vì theo phép bản triều, học trò đi thi chẳng những phải kiêng khinh húy trọng húy của nhà vua, mà đến những chữ tên các cung điện lăng tẩm trong kinh bây giờ cũng đều không được dùng. Ví như lăng ông Gia Long có tên là Thiên Thụ, thì khi làm văn không được viết chữ Thiên Thụ. Hay ở trong hoàng cung có điện Cần Chánh, thì chữ Cần Chánh cũng không được dùng làm văn, nhưng chỉ kiêng ở văn cổ thôi. Đức Trinh cố làm ra bộ thạo việc trưởng ốc, tôi cũng biết thế, nhưng trong hai câu của Bùi tiên sinh có chữ nào phạm lệ đó đâu? Đoàn bằng nói tiếp, có chứ, có chữ Trường và chữ Ninh. Ông chủ nhà trọ vội hỏi, thưa ngài, thế hai chữ ấy phạm húy ư? Đoàn bằng lắc đầu, không, Trường Ninh là tên của cái cung nào đó, hình như là cung của Hoàng Thái Hậu vẫn ở thì phải. Đức Trinh ra vẻ ngơ ngác, quái lạ, trong hai câu của Bùi tiên sinh làm gì có chữ Trường Ninh? Vân Hạc phì cười và nói, vậy thì cậu thử đọc lại xem nào. Đức Trinh lẩm bẩm lần nữa, tam bách niên xã tắc chi trường, ninh phi lại ư thử tai. Rồi hắn vỗ đùi đánh đét, à phải rồi, có thật, chữ Trường cuối câu trên, chữ Ninh ở đầu câu dưới. Hắn lại hỏi, tôi tưởng về những chữ tên lăng tẩm cung điện nhà vua, chỉ có khi nào hai chữ cùng ở một câu mới là phạm cấm, mỗi chữ mỗi nơi như thế cũng phải kiêng ư? Tiêm Hồng nói, bởi vì hai chữ tùy ở hai câu, nhưng nó đứng liền nhau thì cũng như ở một câu, cho nên cũng là có tội. Ông chủ nhà trọ nhanh mồm lè lưỡi, tỏ ra vẻ kinh sợ, trời ơi rắc rối quá chừng, Cứ như chúng tôi thì tránh cho hết hàng trăm chư húy cũng đã khó thay, huống chi là những cái oái oăm. Vậy các ngài đều tránh được cả, tôi xin phục là ông thánh. Đoàn Bằng lại tiếp: có phải chỉ thế thôi đâu, lại còn cái nạn khiếm trang mới đáng sợ. Đức Trinh cũng như ông chủ nhà trọ chỉ ngồi ngẩn mặt, hình như có ý chờ nghe. Đoàn Bằng nhìn vào mặt ông chủ nhà trọ và hỏi: chắc ông chưa rõ khiếm trang là gì hử? Rồi thầy liền giảng: khiếm trang nghĩa là thiếu kính trọng. Theo đúng lệ đó thì hết thảy những chữ có nghĩa không hay như bạo là tợn, hôn là tối, cách là đấm, sát là giết, vân vân, không được đặt trên các chữ có nghĩa là vua, như là chữ hoàng đế, chữ quân, chữ vương, chữ chủ. Bởi nếu để chữ cách liền với chữ quân thì có nghĩa là đấm vua, để chữ bạo liền với chữ chủ có nghĩa là ông vua tàn bạo. Dù mà mình không chỉ vào vua nào, hay là mình đã chỉ đích với những hạng vua vô đạo của Tàu ngày xưa, như bọn vua Kiệt, vua Trụ chẳng hạn, cũng là khiếm trang. Đến lượt ông chủ nhà trọ: khiếm trang thì bị tội gì? Vân Hạc nhìn Đốc Cung cười và nói: nhẹ hơn khiếm kỵ một chút, nghĩa là chưa đánh hỏng, không có hân hạnh được ra bảng cùng với Bùi tiên sinh nhà tôi. Kim Hồng không bằng lòng với sự bông đùa của Vân Hạc, vội vàng nói lấp đi: năm xưa một ông tú tài ở tỉnh Đông, bạn thân của anh cả tôi, suýt bị tội về cái nạn đó. Ngừng một lát để nhìn Đức Trinh và ông chủ nhà trọ, Kim Hồng lại tiếp: khoa ấy tôi không rõ là khoa nào. Ông ấy đã vào đến kỳ thứ 3. Trong bài văn sách của ông ta có câu như vậy: xuân sinh thu sái, đế đạo giữ thiên đạo nhị tịnh hành. Thế mà cũng bị quan trường cho là khiếm trang. Rồi quan ngoại trường ngự sử lại hạch thêm rằng tú tài đi thi còn phạm vào kỵ húy thì nên phạt thật nặng. May nhờ được quan chủ khảo có lượng khoan đại, ngài hết sức bênh vực, ông ta mới được khỏi tội, nhưng mà cũng đánh hỏng. Ông chủ nhà trọ ra bộ ngơ ngẩn: vậy thì thưa ngài, nghĩa đen câu ấy là sao? Tiêm Hồng đáp: có gì đâu, nghĩa nó là mùa xuân sinh ra, mùa thu thu lại, việc của đời đế cũng đi đôi với việc của ông trời, có thế thôi. Đức Trinh vẫn chưa hiểu và hỏi: xong mà trong bấy nhiêu chữ người ta ghép những chữ nào vào tội khiếm trang? Chữ sái và chữ đế. Chữ sái chính nghĩa là thu, đáng lẽ không xấu xa gở độc gì cả, chỉ vì bản thể của nó nguyên ở chữ sát là chữ giết mà chuyển âm ra. Sái với sát đọc tuy khác nhau nhưng mặt chữ cũng vẫn là một, cho nên đặt chữ sái liền với chữ đế. Tuy rằng mỗi chữ ở mỗi câu, người ta cũng có thể nhập lại làm một, đọc là sát đế. Sát đế tức là giết vua, như thế tức là khiếm trang, chứ còn gì. Ông chủ nhà trọ đứng dậy, chắp tay vái lìa: thôi tôi xin lại cả nón, phúc tổ nhà tôi làm sao lúc học dốt quá, đành phải bỏ học đi cày. Nếu như tôi sáng dạ một chút mà cố theo đuổi để được cấp quyền vào trường với các ngài thì chắc suốt đời bị tội. Và ông ấy nói thêm: nghe chuyện các ngài làm cho tôi càng thêm sợ, vậy xin phép các ngài tôi đi giục nó làm cơm, kẻo muộn. Rồi thì ông ta quay mặt đi ra. Đốc Cung hình như đã thấy nóng ruột về một chuyện phiếm, chàng ngoảnh sang phía Đức Trinh và hỏi: cậu đến chơi hay có việc gì cần hỏi chúng tôi? Đức Trinh mỉm cười như đương có chuyện đắc ý: tôi muốn mời ngài đêm nay đi chơi giải buồn, bởi vì chúng mình cùng phường hỏng với nhau. Đốc Cung cũng cười: đa tạ cậu có hảo tâm, nhưng tôi bây giờ ruột gan đương bồn chồn, còn thiết gì đến chơi bời. Vậy xin lỗi cậu, để khi khác, chúng ta còn nhiều lúc gặp nhau mà, vội gì. Đức Trinh vẫn kèo nèo: cố nhiên thi hỏng ai cũng phải tức, huống chi chúng mình đã lẽo đẽo vào đến tam trường. Tôi cũng cay đắng trong ruột, có lẽ còn hơn ngài, vì vậy tôi muốn mời ngài đi chơi cho khuây. Đốc Cung nhất định từ chối: thôi cậu miễn cho, từ sáng đến giờ tôi thấy trong mình mệt lắm, nếu lại thức đêm tất nhiên sẽ thành ốm nặng. Đức Trinh nói thêm vài câu tào lao rồi hắn đứng dậy từ biệt. Thầy nhỏ vừa bưng rượu đặt vào giữa phản sau khi nó đã trịnh trọng xin phép mấy ông khách. Cũng như sáng nay, ông chủ nhà trọ lại đến gãi tai mời chào rồi lại tự lảng đi nơi khác. Cả bọn bấy giờ mới thay khăn áo rồi cùng ngồi vào mâm. Trong lúc chén thủ chén tạc, Đốc Cung Tích cũng có vẻ cảm khái, nhưng vì Vân Hạc thỉnh thoảng lại chia một câu bông đùa có ý vị, cho nên quang cảnh vẫn vui như Tết. Mặt trời đã xế, bóng nắng leo lên nửa tường của tòa nhà phía trước sân, bây giờ cuộc rượu mới tan. Mấy tuần chầu nước đã tan, Đốc Cung cất tập giấy giáp và bài cháp, rồi chàng ra mắc nhắc lấy khăn áo bỏ xuống chiếu. Đoàn Bằng vội hỏi: "Bác ở đây đi, đi đâu bây giờ?" Đốc Cung đáp: "Vâng, tôi ở đây. Có lẽ tôi ở mãi đến ngày sướng danh, bởi vì tuy tôi thi hỏng, nhưng mà các bác vào thì cũng còn vui. Tôi phải ở lại để mừng các bác. Có điều ngày mai các bác được đi vào trường, tôi ở nhà một mình chắc không chịu nổi. Vì vậy..." Đến đây chàng bỗng ngừng lại để đưa ra một nụ cười. "Vì vậy tôi muốn xin phép các bác đêm nay xuống thăm hàng L cho đỡ buồn." Rồi chàng vội cúi mặt xuống, nhưng muốn giấu kín những giọt nước mắt đương thập thò ở đầu con mắt. Vân Hà trêu: "Mày khóc đó Cung." Đoàn Bằng vội ngăn: "Sao chú lại cứ bông đùa mãi thế?" Và với vẻ mặt rất cảm động, thầy quay lại nhìn Đốc Cung: "Hôm nay thì tôi không dám can bác, nhưng đến chiều mai bác lại về đây để cho chúng tôi đi với." Vân Hạc lại hỏi Đốc Cung: "Thế sao thằng Đức Trinh đến mời anh không đi với hắn?" Đốc Cung cười: "Đi với cái thằng tục tử ấy có gì mà thú, và lại nghe lời hắn nói tôi đã sinh ghét. Hỏng thi cũng có 5-7 thứ người, hắn bì với tôi được à? Thế mà bây giờ hắn dám nói rằng chúng mình là phường hỏng với nhau, như vậy anh bảo có tức hay không?" Vân Hạc cười: "Kể ra cũng đáng tức, nhưng mà anh hơn gì hắn, anh tam trường, hắn cũng tam trường, mà chưa biết chừng có khi mai kia hắn đỗ được tú tài cũng nên." Tiêm Hồng lắc đầu: "Khó lòng lắm, tuy rằng người hỏng tam trường cũng có thể đỗ được tú tài, nhưng khoa này cả trường Hà Nội lấy có 24 cử nhân, theo lệ nhất cử tam tú thì được 72 ông tú tài. Thế là kể cả tú tài cử nhân cả trường mới có 96 người. Nếu nhà vua có gia ân mà lấy thêm, chẳng qua cũng đến 100 người là cùng. Vậy sáng nay coi ở trên bảng, vào sổ phúc hạch đã được hơn 100, thế thì khi nào tú tài còn đến phần hắn?" Đốc Cung họa theo: "Phải, nếu mà hắn đỗ thì cũng đáng buồn cho một cuộc thi cử." Vừa nói, Đốc Cung vừa thủng thẳng rửa mặt chải đầu, coi bộ như một người đương có việc gấp. Sau khi đổi khăn, mặc áo chỉnh tề, chàng lại mỉm cười với bọn Đoàn Bằng, Tiêm Hồng: "Xin chúc các ngài ngày mai viết cho linh lợi. Tôi đi chiều mai hoặc sáng ngày kia lại về." Anh em Vân Hạc ai cũng có vẻ ái ngại, nhưng không ai dám nói thêm câu gì vì sợ khêu mối đau lòng cho bạn. Trời đã chiều, ngoài phố lác đác có tiếng hàng quả đi giao. Ông chủ nhà trọ tất tả vào giục các ông khách trọ giao hết lều trống cho mình sắp sửa. Là vì kỳ này học trò đã vắng, những ai được vào đều phải đem lều trống nộp sẵn từ chiều hôm trước để lính thể sát đóng cho. Ngày mai chỉ việc vào đó ngồi, không phải lôi thôi. Ông chủ nhà trọ đã quen lệ nên mới gióng giả như vậy. Tức thì Vân Hạc kiểm điểm các thứ đồ đạc của hai anh, mượn lều trống của Đốc Cung vì lều trống của chàng kỳ trước bỏ không đem về, đưa nhờ ông chủ nhà trọ bó buộc đâu đấy. Rồi chàng ra lấy 3 mảnh giấy, viết tên 3 người, dán mỗi bộ áo lều một mảnh và giao cho thằng nhỏ đưa lên trường. Ở đấy đã có một người lại phòng thu nhận. Trong thành bắt đầu nổi trống thu không, tiếng chuông ở các chùa xa văng vẳng đưa lại. Trời nhá nhem tối, Đoàn Bằng, Tiêm Hồng cùng dục Vân Hạc soát lại ống quyển, hộp mực, giấy bút và các đồ vặt để ngày mai vào trường. VTC Now.